Ta chưa bao giờ rời khỏi cửa của mình, con đường này cần quy hoạch cho tốt. Mạc Khinh Vũ dùng thời gian mấy ngày, mơ hồ hỏi thăm một chút, trong nhà vô luận cái thứ gì nàng cũng không mang đi thứ nhất, đây là đồ của Mạc thị gia tộc, nàng không muốn mang đi thứ hai. Nếu là mang đi, chỉ sợ sẽ lập tức bị người phát hiện. Thậm chí, ngay cả vỏ đao nàng yêu thích nhất, nàng cùng để lại trong nhà. Người của Mạc gia đều biết, đây là bảo bối Mạc Khinh Vũ yêu thích nhất, chỉ cần vỏ đao còn, Mạc Khinh Vũ liền sẽ không biến mất. Nàng suy nghĩ thật lâu, tận khả năng nghĩ chu đáo. Về việc này, nàng luôn luôn ở trong tâm linh nho nhỏ của mình cân nhắc, chưa cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng, đem vỏ đao đặt ở trên gối đầu kia, sau đó nàng liền không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Mẫu thân, con muốn đi ra ngoài chơi một chút. Mạc Khinh Vũ nhìn Mạc phu nhân, mấy ngày nay rất buồn. Được được, ta lập tức phái người cùng con đi ra ngoài đi dạo chút. Mạc phu nhân rất ngạc nhiên vui mừng, nữ nhi trong khoảng thời gian này càng ngày càng áp lực, càng ngày càng trầm mặc. Nàng cũng là trong lòng sốt ruột, nay nàng cuối cùng đề xuất xem cũng coi như là giải sầu chút đi, ít nhất tâm tình sẽ tốt một chút. Không cần, ta liền ở trên chỗ phủ cận, xem chơi diều. Sau đó con còn muốn đi sông Lạc Nhạn nhìn xem nước sông, đùa nước một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể bắt được cá hay không. Mạc Khinh Vũ ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Bướng bỉnh. Mạc phu nhân sáng giọng. Cô nương lớn như vậy rồi còn muốn đi đùa nước bắt cá. Nàng trầm ngâm một chút nói. Được rồi. Đi đi, đừng quên sớm trở về một chút. Không có việc gì. Trên người ta có mấy đồng tiền còn có thể mua chút đồ. Mạc Khinh Vũ xuất ra mười mấy đồng tiền quơ quơ. Ha ha, đi đi đi đi. Mạc phu nhân cũng không để vào trong lòng. Mẫu thân, nữ nhi đi rồi. Mạc Khinh Vũ nhìn mẫu thân, nhẹ giọng nói. Mạc phu nhân căn bản không nghĩ đến, sáu chữ, mẫu thân, nữ nhi đi rồi, này, chính là con gái của mình đang cùng mình cáo biệt lâu dài, nàng chỉ là vuốt vuốt tóc con gái, có chút buồn rầu nói. Đi đi, hảo hảo giải sầu. Tiểu Vũ, có một số việc. Không miễn cưỡng, con phải hiểu cho gia tộc. Mạc Khinh Vũ cúi đầu, không ai nhìn thấy được. Một điểm ánh sáng cuối cùng trong mắt nàng, lặng yên tắt. Hiểu cho gia tộc, chính là hy sinh ta hả? Ta hiểu cho gia tộc, nhưng mà, ta thì sao? Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi, bước đi ra ngoài. Sau người, Mạc phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bản thân chính là bởi vì tư chất không tốt, sớm đã bị hứa việc hôn nhân. Vốn cho rằng con gái trời sinh tam âm mạch cả đời này tất nhiên hạnh phúc, lại không nghĩ đến con gái của mình. Vậy mà cùng mình là vận mệnh tương tự. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đi khỏi tiểu viện, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng mỗi người nhìn thấy đánh tiếp đón, cười ngọt ngào, đi ra ngoài. Đi khỏi cửa lớn của Mạc thị gia tộc. Ở lúc đi ra cửa lớn, thậm chí còn ôm hai con sư tử bằng đá cửa lớn ôm một hồi, nhảy đến trên đầu sư tử bằng đá hướng trong nhà điểm chân nhìn nhìn. Thủ vệ thị vệ đều khẽ cười, tiểu thư cũng đã 11 tuổi rồi, vóc dáng cũng cao rồi, vẫn là bướng bỉnh như vậy. Đi đây! Mạc Khinh Vũ phất phất tay. Ở trong thủ vệ tươi cười, quay đầu, nhẹ nhàng chạy đi. Ở trong nháy mắt quay đầu trong mắt Mạc Khinh Vũ có chút đỏ. Nàng cắn môi, kiệt lực khống chế không cho mình khóc ra, sau đó nàng ngửa đầu, nhìn mặt trời sáng sớm vừa mới dâng lên, ánh mặt trời chiếu rọi trên sợi tóc bay trên đầu nàng, cũng thành màu vàng nhạt rồi. Một đường nhẹ nhàng đi đến trên một mảng cỏ phía sau Mạc thị gia tộc, Mạc Khinh Vũ nâng má, nhìn trên cỏ bọn trẻ con mấy tuổi chơi đùa một hồi, sau đó liền một đường đi về hướng đông, đi đến bờ sông Lạc Nhạn. Vé vào trên đê sông nhìn một hồi cái gì? Không ai nhìn thấy, nàng trong nháy mắt này, hướng trên mặt mình lau một ít cái gì, một khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh lệ đáng yêu, nhất thời đen xì màu nước sơn. Nhìn phương xa một con thuyền nhỏ từ từ đi đến, đầu thuyền có mấy người đang đứng, khoanh tay nhìn phong cảnh hai bờ sông. Mạc Khinh Vũ sau đó liền nhảy xuống, nhảy lên lòng sông, đầu tiên là ngưng thần nhìn người trên thuyền nhỏ, thoáng có chút yên tâm. Lúc này mới dùng sức vẫy tay. Thuyền nhỏ dừng lại, một lão giả đi ra, mặt vuông tai to, râu tóc bạc trắng, rất là ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu cô nương ngươi, ta muốn về nhà. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hơi bẹp, ánh mắt đỏ đỏ. Nhà ta là ở nơi kia theo con sông liền đến. Lão gia gia ngươi để ta đoạn đường được không? Ta cho ngươi tiền. Nói xong lấy ra một chút bạc vụn cực đáng thương hề hề nhìn lão giả. Dấu không lộ hết, điểm này Mạc Khinh Vũ vẫn là biết. Tiểu cô nương đáng thương cùng người nhà đi rời ra rồi. Lão giả đồng tình thở dài một tiếng. Đi lên đi thêm ngươi một tiểu cô nương còn cần bạc cái gì? Cảm ơn lão gia gia. Mạc Khinh Vũ nhu thuận hành lễ một cái, nhẹ nhàng lên thuyền. Đem thân mình nho nhỏ trốn ở trong khoang thuyền. Nhà của ta liền ở trấn Liễu Hà phía dưới 200 dặm hay là hơn 100 dặm. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, ngây thơ chân chất nói. Phụ thân buôn bán ta đi theo đi ra chơi, lại đi theo một con khỉ chơi xem kết quả không thấy tìm phụ thân nữa. Trấn Liễu Hà. Lão giả rõ ràng là một lão nhân rất tự ái. Ừ, cái này cũng là lý do Mạc Khinh Vũ dám lên thuyền. Lần sau lại là không thể chạy loạn, người xấu nhiều như vậy. Tiểu cô nương đáng thương. Lão giả thở dài, sờ sờ đầu Mạc Khinh Vũ. Cho tiểu cô nương ăn chút cơm. Đói rồi chứ? Khiếp sợ gật đầu. Lão giả chỉ là thương nhân bình thường, cũng không đem việc này cho là chuyện. Mà Mạc Khinh Vũ trước mỗi lần ăn cơm cùng uống nước, tay nhỏ bé luôn cố ý vô tình với vào trong bát. Ở trên ngón tay nàng có một vòng tinh tế nhìn như nhẫn bình thường. Nghiệm độc hoàn. Nàng tuy nhỏ, nhưng cực kỳ cẩn thận. Nếu là chúng người khác mà nói, liền có thể sẽ không còn được gặp lại Sở Dương ca ca. Vụng trộm ở trong khoang thuyền nhìn bình nguyên Mạc gia càng ngày càng xa, ánh mắt Mạc Khinh Vũ bình tĩnh, cắn môi. Nhà từng là nơi mình không muốn xa rời nhất, nhưng bây giờ, mình lại không thể không rời đi. Mạc thị gia tộc từ nay về sau liền không có Mạc Khinh Vũ người này. Mẫu thân, ngươi bảo trọng. Đến trấn Liễu Hà, Mạc Khinh Vũ rất lễ phép cáo từ lão giả lên bờ ở trong một mảng phất tay, biến mất ở trong một mảng rừng liễu. Lão giả kia nhìn theo nàng đi xa trên mặt một mảng không nỡ, ngắn ngủn ở chung, hắn đã đối với vị tiểu cô nương nhu thuận này tràn ngập yêu thương. Đại nhân, vị tiểu thư này. Một đường này lòng cảnh giác lại là rất mạnh. Hộ vệ đi đến phía sau hắn có chút nhắc nhở nói. Mặc kệ nhiều như vậy, tiểu cô nương nhà bên ngoài đề phòng một ít là phải. Lão giả không cho là đúng vuốt vuốt chòm râu cười nói. Nếu là lão phu có thể có một đứa cháu gái như vậy. Nói xong thở dài một hơi. Mạc Khinh Vũ tìm đến chợ trấn Liễu Hà, mua một bộ nam trang màu xám, sau đó thay quần áo trên người đội mũ, đem mặt nhuộm thành màu đồng cổ, thân thể gầy yếu còn chưa bắt đầu phát dục. Nhất thời liền biến thành một công tử gầy gò, tướng mạo bình thường. Lập tức nàng liền hỏi thăm tìm được một nhà xe, 10 lượng bạc thuê một chiếc xe ngựa, mình ăn ở đều ở trong xe ngựa, một đường đi về phía đông. 3 ngày sau, Mạc Khinh Vũ xuống xe ngựa, dùng cái giá lớn một mảnh vàng lá, mua một con ngựa kéo xe, xoay người lên ngựa, một đường chạy như bay mà đi, bóng người nho nhỏ, chậm rãi biến mất ở trên bình tuyến. Giờ phút này cách Mạc thị gia tộc đã có hơn 1.000 dặm lộ trình. Một đường này, nàng thật cẩn thận tất cả đều là trong lòng suy nghĩ trăm ngàn lần, lại là có kinh sợ không nguy hiểm. Chẳng qua, từ giờ trở đi tiến đến Thương Lan chiến khu mấy ngàn dặm, một đường xa xôi này, nàng lại là mờ mịt vô thố, căn bản không biết tiền đồ của mình ở phương nào. Nàng cũng không biết. Nàng đứa trẻ như vậy. Nếu muốn đi qua một đường này, phải gặp bao nhiêu hung hiểm, linh thú, giã thú, kẻ ác, cường đạo, trộm vặt. Nàng chỉ biết, mình muốn đi Thương Lan chiến khu. Nơi đó, là hy vọng duy nhất của mình. Kiếp trước Mạc Khinh Vũ cũng là bởi vì bức hôn rời nhà trốn đi, mà kiếp này, nàng vẫn như cũ đi lên con đường này. Chẳng qua kiếp này trốn đi so với kiếp trước sớm 2 năm. Còn có một điểm khác là, kiếp trước nàng ngay cả Thương Lan chiến khu mục tiêu này cũng không có, sau khi đi khỏi gia tộc tìm một chỗ trốn đi, hơn nữa trong lòng tuyệt vọng. Nhưng kiếp này trong lòng nàng ít nhất có hy vọng, có mục tiêu. Mạc thị gia tộc lúc này đã là một mảng hỗn loạn. Mạc Khinh Vũ không thấy nữa. Vào lúc ban đêm chưa trở về, Mạc phu nhân liền cảm thấy kỳ quái, cùng Mạc tinh thần đi tiểu viện của Mạc Khinh Vũ xem xét. Mở cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong gọn gàng ngăn nắp, mở ra phòng ngủ, một thanh vỏ đao rách nát kia vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, giống như bảo bối đặt ở dưới gối đầu, lộ ra một nửa. Hai người cũng liền yên tâm rồi. Dù sao phạm vi mấy trăm dặm đều là địa bàn của Mạc thị gia tộc. Mạc Khinh Vũ tuyệt sẽ không có chuyện, nhưng một đêm không về thì không thích hợp. Ngày hôm sau đi ra ngoài hỏi thăm, chậm rãi một đường tìm đến bờ sông, rốt cuộc xác định Mạc Khinh Vũ rời nhà đi ra ngoài. Mạc tinh thần giận tím mặt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6, chương 23. Ta gọi là Quân Tích Trúc, còn không mau đi tìm. Mạc tinh thần giống to một tiếng, Mạc thị gia tộc toàn bộ hành động lên. Dựa theo bình thường mà nói, một tiểu cô nương 11 tuổi có thể chạy đi đâu? Cho dù chạy ra hơn 10 dặm đường cùng chẳng qua như thế đi. Cho dù là con em thế gia chạy ra cái vài trăm dặm, ở lúc 11 tuổi hẳn là xem như rất trâu bỏ đi. Cho nên ngay từ đầu người của Mạc thị gia tộc rất nhẹ nhàng, cũng không để ở trong lòng như thế nào. Liên tục điều tra 3 ngày sau, mặt mọi người đều trở nên đen, toàn bộ địa bàn của Mạc thị gia tộc gần như bị đào 3 tấc đất, không thấy bóng dáng Mạc Khinh Vũ. Mạc tinh thần rít gào giận dữ. Đại trưởng lão Mạc Vô Tâm không chút biểu tình, nhìn Mạc tinh thần đang răn dạy thủ hạ. Thật lâu sau, Mạc tinh thần vung tay lên thét ra lệnh mọi người cút đi, ngồi ở một bên sinh buồn bực. Tiểu Vũ có thể là quyết ý muốn rời khỏi gia tộc. Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói. Cho nên, giờ phút này chỉ sợ đã đi khỏi địa bàn của Mạc thị gia tộc rồi. Làm sao thấy được? Mạc tinh thần mở to hai mắt. Nàng đứa bé gái nho nhỏ, ngốc ở trong gia tộc tốt bao nhiêu. Tuyệt tình chạy đi như vậy. Thật sự là đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu. Nhiều năm như vậy, Mạc thị gia tộc chúng ta một điểm nào bạc đãi nàng. Thật là tức chết ta rồi. Ánh mắt Mạc Vô Tâm chợt lóe nói. Từ xưa nữ sinh hướng ngoại, điểm này mãi mãi không rời. Tiểu Vũ nàng. Ha ha, tinh thần, chuyện này tạm thời không nên nói toạc ra ngoài, tất cả giữ bí mật. Phái người đi ra ngoài bí mật tìm kiếm. Cùng mộng gia hợp tác, không thể gián đoạn. Hôn ước tiếp tục duy trì. Cái này mới là quan trọng. Mạc tinh thần qua cơn tức, lại lo lắng hẳn lên. Nhưng là tiểu vũ chạy đi như vậy, giang hồ lòng người hiểm ác, phải có bao nhiêu nguy hiểm. Nguy hiểm lại như thế nào? Một Mạc Khinh Vũ đã phế bỏ, ngươi cho dù nóng ruột nóng gan nữa, lại có thể như thế nào? Nàng có thể vì gia tộc sáng tạo ít lợi, đã liền những cái này rồi. Mạc Vô Tâm lạnh nhạt nói. Mấu chốt là ngươi phải nhìn về ít lợi của gia tộc. Cho dù là Tiểu Vũ không trở về nữa, nhưng Mộng Lạc cùng chưa gặp qua Tiểu Vũ chứ. Tùy tiện tìm người thế thân cũng là được. Mạc thị gia tộc chúng ta nữ hài tử tuổi tác như vậy, hẳn là còn có không ít chứ. Ta hiểu ý tứ của đại trưởng lão. Mạc tinh thần trầm mặt một chút. Ừ, nếu là thế thân, bây giờ liền phải bắt tay vào làm rồi, làm tốt chuẩn bị vạn nhất. Trên mặt khô gầy của Mạc Vô Tâm lộ ra vẻ tươi cười. Chẳng may đến lúc đó bị nhìn thấu, lại là liền không ổn. Không thể không nói tinh thần ngươi giáo dục nữ nhân vẫn là có điều khiếm khuyết. Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn xem con ngươi, nhìn xem con gái ngươi. Hai đứa con tranh quyền đoạt lợi, ngươi chết ta sống, một đứa con gái không để ý ơn dưỡng dục, không biết đền đáp gia tộc, hơi có không thuận liền rời nhà trốn đi. Nói xong thở dài một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Tinh Thần ngơ ngác ngồi một hồi, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó một chút, giơ lên bàn tay lập tức vỗ ở trên bàn, bàn gỗ cây tử đàn rầm một tiếng biến thành một đống bột phấn, thì thào lẩm bẩm. Cái gì gọi là hai đứa con tranh quyền đoạt lợi, ngươi chết ta sống? Đó là con ta ưu tú. Người khác muốn tranh tranh được không? Cái gì gọi con gái ta chỉ gặp đà kích nho nhỏ? Trước đem người từ thiên đường đánh vào địa ngục, lại từ trong địa ngục lao đi ra lợi dụng, cái giá lớn là cả đời. Đổi làm ai? Ai có thể chịu được? Con mẹ nó chứ, dù sao ta cũng là cha của nó. Ngươi lại tính cái gì? Mạc Tinh Thần vặn vẹo mặt. Ta mắng được, người khác mắng không được. Những lời này đương nhiên là không dám rõ ràng nói ra. Hừ, liền tính ta biết chỗ khổ của ngươi, chờ ngươi trở về, lão tử cũng phải giáo huấn ngươi. Mạc Tinh Thần nói xong cũng là phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Khinh Vũ từ lúc cưới lên khoái mã, sợ bị người nhà đuổi theo bắt trở về, trừ nghỉ ngơi cần thiết vẫn là nhanh thêm roi ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi. 6 ngày sau đã là càng lúc càng hoang vắng, trên đường người đi đường cũng là càng ngày càng ít. Nhưng liên tục cưỡi ngựa, thân mình mềm mại của Mạc Khinh Vũ như thế nào chịu được? Nàng tuy rằng cố nén, nhưng bên trong hai chân cũng đã cọ sát máu thịt mơ hồ. Thật sự không thể cưỡi ngựa nữa, Mạc Khinh Vũ đành phải nghỉ ngơi một lúc, sau đó đem miệng vết thương băng bó một chút, đổi thành đi bộ, đi một bước, nhăn nhăn đầu mày. Đều nói là lưu lạc giang hồ lang bạc giang hồ. Cái lưu lạc giang hồ này cũng thật sự mệt mỏi. Mạc Khinh Vũ lau một nắm mồ hôi trên đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Bọn họ mỗi ngày nói giang hồ như bức tranh, nói cái gì vừa có thiết huyết vừa có nhu tình, nào biết căn bản không phải có chuyện như vậy. Hừ, không bao giờ tin lời bọn hắn nữa. Khịt khịt mũi. Cái gì khác cũng không phát hiện. Liền cảm thấy mối không ít. Cũng rất cô đơn. Một bên oán giận, một bên chạy đi. Đúng lúc này, phía sau bụi khói nổi lên, một đội kỵ binh giống như cơn lốc cuốn đến, kỵ sĩ trên ngựa đều là hắc khôi hắc giáp áo bào màu đen, giống như là một đám mây đen thật lớn điên cuồng cuốn đến. Mạc Khinh Vũ vội vàng kéo con ngựa gầy của mình tránh ở ven đường. Mã đội oanh đùng đùng từ trước người nàng lướt qua, kỵ sĩ trên ngựa ngay cả khóe mắt cũng không nhìn nàng một cái, liền giống như cuồng phong cuốn qua. Lập tức chính là một chiếc xe ngựa hoa lệ, có 8 thước tuấn mã thần tuấn màu đen kéo, bờm ngựa bay lên chạy vội mà đi. Nhưng liền ở lúc qua bên người Mạc Khinh Vũ, đột nhiên trong xe ngựa có người ủ một tiếng. Lập tức một tiếng thét ra lệnh kỵ đội trên đường phía trước vậy mà ở trong phút chốc ngừng. Lập tức liền quay đầu ngựa trở về chạy tới. Chính là ở trong khoảng cách, liền đã trở lại tại chỗ, đem một người một con ngựa của Mạc Khinh Vũ kín không kẻ hở vây quanh ở chính giữa. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Khinh Vũ kinh hoàng nhìn. Kéo kẹt, xe ngựa chạy trở về, đứng ở trước mặt nàng. Mạc Khinh Vũ rõ ràng cảm thấy, một cỗ khí thế cường đại từ trên xe ngựa chút nghiêng xuống. Mơ hồ cảm giác trong xe ngựa có một đôi mắt sắc bén đang nhìn nàng. Toàn bộ kỵ sĩ, thậm chí bao gồm chiến mã, tại một khắc này đều là lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, một thanh âm trầm rãi từ trong xe ngựa truyền ra, thanh âm lạnh như băng sơ xác tiêu điều. Võ sư 11 tuổi. Rất thú vị. Cả người Mạc Khinh Vũ căng thẳng, cố nén sợ hãi trong lòng, yếu ớt hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai? Người trong xe ngựa lạnh như băng cười lên, đột nhiên nghiêm khắc nói. Ta bây giờ đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Từ đầu tới đây? Đi nơi nào? Thanh âm lạnh lùng tàn khốc, lộ ra một cỗ quyền uy tuyệt đối, rõ ràng biểu hiện ra một câu trả lời không tốt, chính là kết cục đầu người rơi xuống đất. Mạc Khinh Vũ bị một cỗ khí thế cường đại dọa sợ, gần như liền đầu ngón tay đều nâng không nổi, ngay cả tư tưởng của mình giống như cũng bị giam cầm, vậy mà kìm lòng không được liền muốn nói ra lời nói thật. Nhưng vào lúc này, lại là một cỗ loại tình cảm phẫn uất từ ngực sông mạnh lên. Ta ở gia tộc bị người ức hiếp, không có người để mắt, bây giờ đi ra, vậy mà tùy tiện đụng gặp một người liền tùy ý ức hiếp ta. Mạc Khinh Vũ, ta từ nhỏ là bị người ức hiếp sao? Đột nhiên một cỗ loại tình cảm phản nghịch mãnh liệt xông lên trong đầu, vậy mà một trận tỉnh táo nói. Ta họ Sở. Ta gọi là Tiểu Dương. Sở Tiểu Dương. Tiếng người trong xe ngựa không thay đổi, nhưng làm cho người ta cảm giác được có chút ý tứ buồn cười cùng ngoài ý muốn. Ngươi từ đâu tới đây? Trấn Liễu Hà. Đi nơi nào? Thương Lan chiến khu. Tới đó đi làm gì? Tìm người. Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy mình càng nói càng là lưu loát hẳn lên. Tìm ai? Tìm ca ca ta. Ca ca ngươi là ai? Ca ca ta tên Sở Đại Dương. Người trong xe ngựa đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Không tồi, phi thường không tồi, một tiểu tử đến 10 tuổi, vậy mà có thể ở trước mặt ta nói dối, vậy mà còn càng nói càng lưu loát. Ta không. Mạc Khinh Vũ kinh hoàng nói. Ta không nói dối. Không nói dối. Người trong xe ngựa cười cười nhàn nhạt. Nếu không nói dối, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi là nam hay là nữ? Khuôn mặt nhỏ của Mạc Khinh Vũ tái nhợt. Người trong xe ngựa hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói. Người đâu? Đem quần áo của hắn cởi hết nhìn xem nam nữ. Không không. Ta là nữ nữ nữ. Mạc Khinh Vũ nhất thời hai tay khẩn trương nắm chặt vạt áo của mình, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Người trong xe ngựa tựa như phúc cười lên một tiếng, lập tức lại lạnh như băng nói. Ngươi không phải không nói dối sao? Môi Mạc Khinh Vũ run run cúi đầu. Ngươi cũng không tên Sở Tiểu Dương. Ngươi hẳn là cũng không phải ở trấn Liễu Hà, càng thêm không phải đi tìm Sở Đại Dương. Người trong xe ngựa nhàn nhạt nói. Chẳng qua, ngươi đi Thương Lan chiến khu đi tìm người lại là đúng. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy tóc gáy cả người lập tức nổ lên. Mà người ngươi đi tìm. Người trong xe ngựa nhàn nhạt nói. Hẳn tên là Mạc Thiên Cơ chứ? Có phải hay không, Mạc Khinh Vũ tiểu thư? Mạc Khinh Vũ dựng tóc gáy, người này vậy mà biết thân phận của mình. Thẳng cho rằng người trong xe ngựa là quý hồn, đột nhiên âm thanh kêu lên. Ngươi là ai? Hừ hừ. Người trong xe ngựa không đáp nói. Mấy ngày hôm trước vừa nghe nói thiên kim của Mạc thị gia tộc chạy rồi, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Thật không nghĩ đến, ngươi một tiểu cô nương 11 tuổi, vậy mà một mình một người chạy ra 4.500 dặm. Quả nhiên là không dễ dàng. Lập tức liền trầm mặt. Tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó sạch sẽ lưu loát nói. Đem nàng dẫn tới. Tiền đưa lên cửa như thế nào có thể không lấy. Chờ việc này xong rồi, phái người phân biệt đi tìm Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Tinh Thần để cho hai người bọn họ đều tự ra tiền chuộc, giá quy định, 2.000 vạn lượng. Bên trong một thanh âm nói. Như vậy không ổn nhỉ. Dù sao chỉ là một đứa bé như vậy cũng rất đáng thương. Tìm được cũng liền đưa nàng về nhà thôi. Thanh âm kia sáng giọng quả quyết nói. Không được. Mạc Tinh Thần tính là cái gì? Dựa vào cái gì ta tìm được rồi liền phải đưa trở về cho hắn? Hắn còn không xuống từ trên tay ta không tiêu một phần bạc liền nhận người. Mạc Thiên Cơ cũng là không có tư cách này. Hắn hừ một tiếng nói. Không lấy một xu, vậy càng thêm không phải phong cách của chúng ta. Mạc Khinh Vũ bị người đưa vào xe ngựa, chỉ thấy trong xe ngựa thùng xe rộng lớn, trải vậy mà tất cả đều là da lòng gấu băng trắng như tuyết. Hai bên đều có một cái bàn trà, một bên trên bàn trà bày một trận đàn cổ, chỗ ngồi có một cô gái dịu dàng, tinh mâu như túy. Đối diện cũng là một nữ nhân đồ đen, ước chừng 30-40, mày liếu mắt sao, tóc đen như mây. Nếu là trẻ mấy tuổi nữa nhất định có thể xưng là một đời tuyệt sắc, nhưng trên mặt hàn xương lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như đao, nàng không cần động liền tràn ngập khí thế nặng nề như núi, ép tới người không thở nổi.

Quân Lục Lục trong mắt xinh đẹp nhìn không được nổi lên một tia đồng tình, vươn tay đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực, an ủi nói. Không khóc, đừng khóc nữa. Sắc mặt Quân Tích Trúc từ trắng chuyển xanh, trong ánh mắt cùng nổi lên một tia đau đớn, tựa như chạm đến hồi ức đau xót gì, một gương mặt trở nên xanh mét, đột nhiên bút một tiếng vỗ ở trên bàn trà trước người, tức giận mắng to. Con mẹ nó Mạc tinh thần. Vậy mà buộc con gái 11 tuổi của mình lập gia đình. Hắn còn có nửa điểm tính người hay không? Con mẹ nó Mạc ra. Một đám tạp toái. Bút một tiếng vang lên, bàn trà bạch tinh lập tức xuất hiện một cái lỗ hồng hình bàn tay. Hình dạng bàn tay này thẳng hướng đi xuống, ngay cả thùng sàn xe của xe ngựa cùng xuất hiện một cái lỗ hình bàn tay. Từ trong lỗ nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất đang theo xe ngựa đi tới lui về phía sau. Quân Lục Lục có chút sở khóc sở cười trợn mắt, tỉ tỉ của mình gì cũng tốt, chính là tính tình vừa lên liền mắng chửi người, hơn nữa mắng rất nam nhân. Sắc mặt Quân Tích Trúc lạnh như băng, ngực phập phồng, rõ ràng là bị chuyện Mạc Khinh Vũ mới nói tức một chút. Thật ra Mạc gia chỉ là muốn Mạc Khinh Vũ đính hôn, cái này cùng lập gia đình hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhưng Mạc Khinh Vũ bây giờ lại hiểu được cái gì. Vừa nói như vậy, ở trong lòng Quân Tích Trúc, Mạc thị gia tộc nhất thời không bằng heo chó. Bất mãn tiểu cô nương 11 tuổi liền lập gia đình, ý nghĩa cái gì? Không cần phải nói, đây là không chút tính người. Hơn nữa, đây còn là con gái ruột của gia chủ Mạc gia Mạc tinh thần, cha ruột buộc con gái 11 tuổi lập gia đình, vì lợi ích của gia tộc. Quả thực khốn kiếp tới cực điểm. Tỷ tỷ, ngươi xem. Quân Lục Lục có chút lòng đồng tình tràn ra, cảm thụ được thân thể gầy yếu của Mạc Khinh Vũ ở trong lòng mình sợ run, không khỏi lại ý muốn bảo hộ nổi lên. Vẻ giận dữ trong mắt Quân Tích Trúc giống như thủy triều thối lui, nhàn nhạt nói. Vốn kế hoạch làm việc chẳng qua thêm một tên Mạc Thiên Vân. Để cho Mạc Tinh Thần cùng Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân đều đưa 2.000 vạn đến. Nói cho bọn họ, một người toàn bộ lấy ra, không được, phải 3 người đều lấy. Thiếu một tên, liền giết con tin. Quân Lục Lục chấn động. Rửa mặt cho nàng một chút, ta xem. Ánh mắt Quân Tích Trúc hơi quét. Nữ nhi cải trang thành bộ dạng như vậy làm cái gì? Chờ Mạc Khinh Vũ rửa mặt trở về, trong mắt Quân Tích Trúc rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm. Quả nhiên là tiểu mỹ nhân. Ha ha, hà. Nói xong nàng đột nhiên nhìn mày Mạc Khinh Vũ kinh ngạc ừ một tiếng. Mạc tiểu thư, lại đây ta xem ngươi. Quân Tích Trúc vẫy tay một cái. Mạc Khinh Vũ khiếp sợ đáp ứng một tiếng, nghe lời đi qua. Nàng tuy rằng nhỏ, tuy lại là bị bắt vào, nhưng lần này lại rõ ràng có một loại cảm giác, hai nữ nhân này sẽ không thương tổn mình. Quân Tích Trúc nhìn, rốt cuộc hài lòng gật gật đầu, lập tức lại kỳ quái lên. Kỳ quái, mi phong tụ âm, còn đây là thân thể tam âm, tất nhiên có tam âm mạch trong người, người của Mạc thị gia tộc đều mắt bị mù sao. Một đám đều con mẹ nó lão hồ đồ. Một thiên tài tam âm mạch như vậy, vậy mà 11 tuổi đã muốn gả ra ngoài. Ta là thật mù nổi nó nghĩ không rõ. Tam âm mạch của ta đã phế đi rồi. Mạc Khinh Vũ khiếp vía nói. Phế rồi. Nói hưu nói vượn. Quân Tích Trúc ngẩn ra, lập tức quát lớn một tiếng. Là thật phế rồi. Ta nơi này. Mạc Khinh Vũ vươn tay chỉ. Từng bị người của Hắc Ma chém một đao, kết quả tam âm mạch liền phế rồi. Tam âm mạch phế đi, vì sao mi phong còn có thể tụ âm? Quân Tích Trúc kéo nàng qua đặt lên uyển mạch của nàng, vẫn kiểm tra, không khỏi gật gật đầu. Tam âm mạch quả thật là phế rồi. Khó trách Mạc thì gia tộc sẽ vứt bỏ. Vì sao kỳ quái như thế? Nàng thu tay nhăn mày lại, đau khổ suy nghĩ. Không phải, tam âm mạch đã phế, âm khí mi phong lập tức tiêu tán, đây là định số. Vì sao nàng không có tiêu tan cái này? Nghĩ tới nghĩ lui, lại nắm qua tay Mạc Khinh Vũ xem xét, từng chút cẩn thận cảm giác. Thật lâu sau, nàng đột nhiên giống như tia chớp rút tay về, rít ngược một ngụm khí lạnh. Có người từng chỉ liệu qua cho ngươi. Mạc Khinh Vũ ngây thơ chớp mắt. Nghe Sở ca ca nói, người nọ tên Đỗ Thế Tình. Mạc Khinh Vũ suýt nữa đem Sở Dương nói ra. Đỗ Thế Tình. Quân Tích Trúc nhướng mi mắt. Hắn chưa có bản lĩnh này còn có ai? Không có nữa. Mạc Khinh Vũ cùng kinh ngạc chớp mắt. Thật không có nữa. Không đúng. Quân Tích Trúc nhíu mày trầm tư. Tỷ tỷ, có cái gì không đúng? Quân Lột Lột mỉm cười hỏi. Có người ở trong tam âm mạch tổn hại của nàng bỏ vào một tia lực lượng kỳ lạ. Chính là bởi vì lực lượng này, tam âm mạch tuy rằng bị phế, nhưng vẫn như cũ là giữ lại. Như vậy sẽ làm nàng gia tăng không ít thống khổ. Nhưng một khi chữa khỏi, thì lập tức khôi phục tư chất tuyệt thế thiên tài kia. Nàng buồn bực cau mày. Nếu không phải lực lượng thần bí này, tam âm mạch bị hủy đó chính là vĩnh viễn bị hủy. Nhưng cố lực lượng này rõ ràng còn bảo lưu lại một phần hy vọng chữa khỏi. Tuy rằng hy vọng này là xa vời đến cực điểm. Hy vọng. Quân Lục Lục khó hiểu. Tương đương không có hy vọng. Dù sao lấy kiến thức của ta là không nghĩ ra bất cứ cách nào. Cho dù là cửu đại kỳ dược toàn bộ trồng chất để cho nàng ăn cùng vô dụng. Quân Tích Trúc nhướng mày. Nhưng người này bởi vì cái gì phải lưu trữ một tia hy vọng như vậy? Hắn cường đại như vậy, nên biết đây là tuyệt không có hy vọng. Cường đại. Quân Lột Lột hoảng sợ, hai chữ này, hắn là lần đầu tiên nghe từ miệng tỷ tỷ của mình nói ra. Quân Tích Trúc thả gãy không cong, chưa bao giờ thừa nhận Trung Tam Thiên còn có nhân vật cường đại gì, nhưng một lần này cũng là vui lòng phục tùng nói ra hai chữ cường đại, này. Không sai cường đại. Quân Tích Trúc chỉnh trọng nói. Ngươi vì nàng lưu lại một tia hy vọng này dùng chính là thần hồn lực. Cái này cùng thiên địa nguyên khí căn bản khác nhau, hơn nữa, trình độ cường đại của thần hồn lực này. Quân Tích Trúc hít một hơi thật sâu nói. Ta cho dù luyện 1000 năm nữa cùng xa xa không bằng. Luyện 1000 năm nữa cùng xa xa không bằng. Quân Lục Lục hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng biết tỷ tỷ của mình bây giờ đã là cái trình độ gì, nhưng cho dù là nàng, vậy mà cùng nói lời, luyện 1000 năm nữa, cùng xa xa không kịp, như vậy. Như vậy, người vì Mạc Kinh Vũ lưu lại một tia hy vọng này cường đại có thể nghĩ. Chí tôn. Trong lòng Quân Lục Lục chỉ còn lại có hai chữ này. Chưa hẳn. Chưa hẳn chính là chí tôn. Quân Tích Trúc trầm trọng nói. Lập tức trong mắt nàng lóe ra thần sắc nghi hoặc cũng không nhất định thậm chí mang theo một tia mê mang từng chữ nói. Thần hồn lực như vậy. Cho dù là chí tôn. Chỉ sợ cũng. Làm không được. Khù khù khù khù. Quân Lột Lột đang khẩn trương uống một ngụm nước. Nghe vậy nhất thời hung hăng sặc một cái kịch liệt ho khan hẳn lên. Chí tôn cũng làm không được. Những lời này thật sự là. Không thể tưởng tượng nữa. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 25. Cửu Trùng Thiên Đệ Nhất Côi Bảo. Tiểu nha đầu, ngươi không gặp ta. Quân Tích Trúc nheo mắt lại, nhìn Mạc Khinh Vũ. Tại một khắc này đột nhiên đối với tiểu nha đầu một bộ dáng đáng thương xinh xinh này sinh ra một cố ý kiêng kỵ. Tiểu cô nương này rất không đơn giản. Thần hồn lực quan trọng cỡ nào? Đối với cường giả mà nói, thần hồn lực chính là căn bản của tất cả. Nhưng, một vị cường giả ngay cả chí tôn cũng không làm được, vậy mà hao phí thần hồn lực của mình. Vì tiểu nha đầu này để lại một tia hy vọng. Nguyên nhân trong đó ý vị sâu xa. Không chỉ có Quân Lục Lục bây giờ đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả Quân Tích Trúc bây giờ trong lòng cũng là đang rời non lấp biển. Ngươi cẩn thận nghĩ chút nữa. Thật không có người khác bởi vì ngươi chỉ liệu qua. Quân Tích Trúc gắt gao nhìn thẳng mắt Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ mờ mịt lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt mà vô tội. Quân Tích Trúc bị cái ánh mắt trong suốt này đánh bại, ngồi trở lại giường gấm, day day mày lẩm bẩm. Cũng phải. Cường giả làm việc như vậy, nếu là không muốn cho ngươi tiểu nha đầu này biết, ngươi căn bản gì cũng không cảm giác được. Liền cái gì đều xong việc rồi. Tỷ tỷ, ta nghĩ đến một cái khả năng. Quân Lộc Lộc cuối cùng ho khan xong, thuận hơi lại, nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên con mắt sáng lên. Cái khả năng gì? Quân Tích Trúc trầm giọng nói. Ta đoán nghĩ, vì Mạc tiểu muội muội này ở sau khi bị thương tất nhiên có một vị kỳ nhân cái thế đi qua, hơn nữa ra tay cứu viện. Quân Lộc Lộc phân tích nói. Nhưng vị kỳ nhân này lập tức liền phát hiện tam âm mạch bị hủy như vậy, ngay cả hắn cũng là bất lực. Vì thế, vì vấn đề mặt mũi, không sai, vì vấn đề mặt mũi không có xuất hiện. Quân Tích Trúc nhíu mày trầm tư, hiểu một liền hiểu cả trăm. Tương tự, cũng là vì vấn đề mặt mũi cùng một cái tâm niệm không chịu thua, vì kỳ nhân này để lại một luồng thần hồn lực này, mà bản thân lại đi chân trời góc biển suy nghĩ biện pháp. Một khi nghĩ được biện pháp, sẽ trở về giúp nàng trị liệu khỏi tam âm mạch. Ta chính là nghĩ như vậy, Quân Lột Lột khẳng định gật gật đầu. Nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Quân Tích Trúc nhìn Mạc Khinh Vũ đột nhiên hỏi. Mạc tiểu thư, ngươi không trở về gia tộc, có phải đối với quyết định gia tộc không hiểu hay không? Mạc Khinh Vũ gắt gao mím môi, trong mắt hiện lên một đạo hận ý. Ngươi hận bọn họ. Trên mặt Quân Tích Trúc càng thêm ý vị sâu xa. Mạc Khinh Vũ nhất thời nhớ tới phụ thân vô tình, mẫu thân bất đắc dĩ, đại ca hãm hại, đại trưởng lão lạnh lùng tàn khốc. Thu đi bảo đao của mình loại đau đớn thấu tim này. Không khỏi nước mắt chảy xuống, hận từ này tuy rằng nói không nên lời, nhưng thần sắc trong mắt nàng lại là đã nói rõ tất cả. Cùng ta nói chút. Sắc mặt Quân Tích Trúc nhu hòa hẳn lên. Quân Lục Lục lại yêu thương đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi. Đôi mắt Mạc Khinh Vũ đỏ lên, nhìn không được liền khóc thút thít lên, cảm giác được thiện ý của Quân Lục Lục, đồng thời trong lòng cũng là một bụng ủy khuất đọng lại, gần như muốn đem chính mình bịt đến thở không nổi, vừa lúc thổ lộ một phen, đứt quãng nói lên. Quân Tích Trúc càng nghe, sắc mặt càng là quái dị, đến về sau quả thật là có chút xu thế ôm bụng lăn lộn. Ha ha ha ha. Quân Tích Trúc nhìn Mạc Khinh Vũ trái đánh giá phải đánh giá. Giống như phát hiện một tuyệt thế chân bảo, đột nhiên rốt cuộc nhìn không được cười ha ha. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Quân Lột Lột khó hiểu, đồng thời có chút oán trách, nàng chính nghe đến lòng đồng tình tràn ra nước mắt theo Mạc Khinh Vũ ào ào xuống, không nghĩ tới tỷ tỷ Quân Tích Trúc của mình vậy mà vui vẻ cười lên như thế. Tiểu muội muội này đáng thương như thế, ngươi nghe cảnh ngộ tàn nhẫn như vậy, vậy mà còn bật cười. Cái này cùng quá không có lòng đồng tình chứ. Mạc Khinh Vũ vỗ vai hàm tức giận nhìn Quân Tích Trúc. Ha ha. Ta không phải cười ngươi. Ta là đang cười. Ha ha ha. Ta thật sự không nhìn được. Quân Tích Trúc cười to không ngừng. Một hồi lâu mới dừng lại được. Đối diện Quân Lục Lục cùng Mạc Khinh Vũ đều là giống như thấy quái vật nhìn nàng. Ta là đang cười. Mạc thị gia tộc một lần này thật đúng là phải hối hận gặp trở ngại rồi. Ha ha, Mạc vô tâm lão vương bát kia luôn luôn tự cho là thông minh, mỗi ngày tính kế cái này tính kế cái kia, quả thật có thể tính kế đến trong bản thân hắn. Mạc tinh thần càng là một mặt khôn khéo, tự cảm thấy là trí kế vô song, ở trung tam thiên ai cũng không nhìn ở trong mắt. Quân Tích Trúc cười ngửa tới ngửa lui, nhiều năm qua như vậy. Lần đầu tiên cười đến vui vẻ như vậy, không vì cái gì khác, liền vì chuyện này thật sự là làm cho người ta rất có cảm giác vui. Hai con chó này khẳng định không nghĩ đến một ngày bọn họ tính kế tính tới tính lui, vậy mà tính kế đi một cái cơ hội có thể dẫn sắc Mạc thị gia tộc xông lên thượng tam thiên. Xinh xinh bước đi côi bảo đệ nhất trên dưới cửu trọng thiên. Quân Lột Lột nghĩ nghĩ, không khỏi cũng là khanh khách mà cười. Quân Tích Trúc nói những lời này rất có đạo lý. Vị cao nhân ấy nếu để lại một tia thần hồn lực như vậy tuyệt đối không phải vì nhàm chán. Chỉ bằng đối với nghi nan tạp chứng không chịu thua, hiển nhiên cũng không thể hoàn mỹ giải thích mục đích hắn lưu lại thần hồn lực quý giá. Mục đích hẳn là chỉ có một, đó chính là hắn coi trọng Mạc Khinh Vũ. Hoặc là nói, hắn coi trọng tư chất của Mạc Khinh Vũ. Cho nên hắn tất nhiên còn có thể trở về. Chỉ cần trở về chính là hoàn mỹ xong việc. Mạc thị gia tộc nếu là vẫn sủng ái Mạc Khinh Vũ, đến lúc vì cao nhân kia trở về, chính là lúc toàn bộ gia tộc gà chó lên trời. Dù sao không xem mặt tăng xem mặt Phật, mang đi huyết mạch của người ta, không cho chút chỗ tốt. Cao nhân như vậy, cho dù chỉ là trong kẽ ngón tay gì ra một chút đồ, cũng đủ Mạc thị gia tộc hưởng dụng vô cùng. Lại nói Mạc Khinh Vũ nếu là nhớ tình cũ, ái đồ mong muốn, đó lại là vũ khí sắc bén đối phó loại cao nhân bất thế này. Dựa vào thực lực xa xa vượt qua trí tôn của hắn, ước chừng có thể ở thượng tam thiên đi ngang. Xuất ra một bàn tay cũng là vô địch, thậm chí hắn căn bản không cần cái gì, chỉ cần một câu, Mạc thị gia tộc có thể trở thành siêu cấp gia tộc của thượng tam thiên. Có Mạc Khinh Vũ, Mạc thị gia tộc sớm hay muộn sẽ cùng cửu đại chúa tể gia tộc của thượng tam thiên địa vị ngang nhau. Hơn nữa có một sư phụ biến thái như vậy, đường tu luyện của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, thời gian tuyệt đối không lâu. Đến lúc đó, Mạc thị gia tộc chính là cự vô bá của toàn bộ cửu trọng thiên. Hơn nữa là loại không người dám chọc đến này. Mà toàn bộ tất cả cách này căn nguyên chỉ có một. Mạc Khinh Vũ. Từ điểm này nói lên, Mạc Khinh Vũ ước chừng có thể xem như đệ nhất côi bảo trên dưới cửu trọng thiên. Điểm này quân tích trúc là một điểm cũng không có ca, hơn u y e ơ hơ đại. Mà Mạc thị gia tộc lại đem khối côi bảo vốn thuộc về bọn họ này hung hăng đắc tội. Sau khi tam âm mạch bị hủy, không chỉ có đối với nàng không có nửa điểm an ủi, ngược lại bỏ đá xuống giếng càng đoạt bảo đao của nàng. Bây giờ quân tích trúc tuyệt đối tin tưởng thanh đao kia của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là thần đao số một của cửu trọng thiên. Cao nhân thần bí tặng, sao có thể kém? Chuôi đao này rõ ràng chính là vì cao nhân thần bí cái thế này ám chỉ cho Mạc thị gia tộc, chỉ cần các ngươi chiếu cố tốt Mạc Khinh Vũ, chỗ tốt là nhiều. Sự tình này rất rõ ràng. Bằng không ai sẽ cho một tiểu cô nương một thanh bảo đao kinh thế hãi tục như vậy. Chỉ tiếc những người đó của Mạc thị gia tộc không phát hiện được lực lượng của thần hồn tồn tại, càng ngay cả án chỉ rõ ràng như vậy cũng vứt bỏ không để ý, vậy mà lợi dụng huân tâm đoạt bảo đao đi. Cái này con mẹ nó quả thật là lão thỏ tinh thắt cổ, thuần túy là sống được không kiên nhẫn đến cực điểm. Còn có, vậy mà về sau lại trở nên nặng thêm, buộc Mạc Khinh Vũ một tiểu cô nương 11 tuổi xuất giá. Cái này nếu để cho vị cao nhân kia biết, Mạc thị gia tộc chỉ sợ có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Không thể không nói quân tích trúc đoán hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cái gọi là cao nhân cái thế trong dự đoán của các nàng đó là hoàn toàn không tồn tại. Trong thân thể Mạc Khinh Vũ lưu lại thần hồn lực lượng chính là một tia lực lượng ngày đó kiếm linh lưu lại bảo trụ tư chất tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ. Điểm này, Mạc Khinh Vũ không biết, Sở Dương cũng không biết. Hoàn toàn là kiếm linh vì cầu kiếp kiếm chủ cuộc đời này không cần lưu lại tiếc nuối nữa mà làm cố gắng. Nhất là, đây là Mạc Khinh Vũ, là người chấp niệm sâu nhất trong lòng Sở Dương, cầu kiếp kiếm chủ chính vì Mạc Khinh Vũ sống lại. Kiếm linh nào dám chậm trễ. Nhưng từ một phương diện nào đó mà nói quân tích trúc đoán lại là hoàn toàn chính xác. Bởi vì Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần Mạc gia đối với Mạc Khinh Vũ tốt, Sở Dương chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi nhà bố vợ mình. Như vậy, lúc cửu trọng thiên biến cách nhất định có một mảnh đất của Mạc thị gia tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ sự tình đến tình trạng bậc này, Sở Dương không đem Mạc gia diệt môn đất là xem ở trên mặt mũi Mạc Khinh Vũ, như thế nào còn có thể cấp Mạc gia chỗ tốt. Dựa theo tính cách của Sở Dương, ngay cả như thế, người Mạc gia cùng ít nhất vẫn phải chết ngoài một nửa mới có thể miễn cưỡng làm cho hắn hết giận. Cho nên nói quân tích trúc nói đánh bậy đánh bạ, xem như là nói đúng. Ta đang nghĩ, Mạc vô tâm cùng Mạc tinh thần nếu là đã biết chuyện này, biểu tình trên mặt bọn họ sẽ là bộ dáng gì? Quân tích trúc cười điên cuồng.